Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1286. Ai mẹ nó dám đụng đến ta thê tử? Vô số người nghị luận ầm ĩ. Càn Dương cung đám người, Cung công tử, Thanh Diễm trưởng lão Đoàn Đức Minh cùng Phương cư sĩ, cùng với Nguyệt Linh thánh nữ thân Lăng Tuyết, đám người tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung Thiên Tuyền thánh nữ băng quan. Tương truyền Thiên Tuyền thánh nữ bản thân bị trọng thương, tự phong tại Cửu Thiên băng quan bên trong, không nghĩ tới tại hạ sinh thời lại có thể nhìn thấy. Quả nhiên là may mắn. Một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi tu sĩ, trên mặt lộ ra ái mộ thần sắc, ngơ ngác nhìn giữa không trung băng quan. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn lại, gia hồn này Thiên Tuyền thánh nữ tướng mạo đều không thấy rõ, liền lộ ra như vậy chứ ca biểu lộ, là nghiêm túc sao? Nếu như không phải Dương Chân gặp qua Thiên Tuyền tiểu thư tỷ tướng mạo, thật đúng là coi là hỗn đản này gặp qua Thiên Tuyền thánh nữ đâu. Trong truyền thuyết Tam Hoa thánh nữ cùng Thiên Tuyền thánh nữ vì đại hoang song kiêu, tuyệt sắc vô song, là có khả năng nhất đột phá đế cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ thế sự khó liệu. Tam Hoa thánh nữ bây giờ tung tích không rõ. Cũng may Thiên Tuyền thánh nữ bây giờ xuất hiện. Thiên địa này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, Cung công tử trên mặt lộ ra một tia si mê thần sắc, ngơ ngác nhìn giữa không trung băng quan. Nói ra, hôm nay bản công tử muốn dẫn đi băng quan. Ai nếu là dám ngăn trở, liền cho bản công tử tất cả đều giết. Đúng, Cung công tử sau lưng một đám tu sĩ áo đen thanh âm khàn khàn. Nghe được Cung công tử lời nói, trên thân cùng nhau bộc phát ra một cỗ lệ khí. Nguyệt Linh thánh nữ trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, chỉ vào giữa không trung nói ra, mau nhìn, băng quan phụ cận giống như có đồ vật. Một câu nói kia nói ra sau đó, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Dương Chân không có chấn, giữa không trung phảng phất giống như một vòng trăng tròn bình thường tảng đá bàn quay. Trên đó ngổn ngang lộn xộn hướng ra phía ngoài người sống từng đạo gai nhọn, to lớn vô cùng đến che khuất bầu trời trình độ. Chính là trong miệng mọi người thiên cơ tỏa. Thiên cơ tỏa hết thảy có hai tầng, phân biệt hướng về hai cái phương hướng chuyển động. Mỗi một lần di động đều có thể dẫn động thiên địa, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thiên địa pháp tắc. Cỗ này thiên địa pháp tắc cũng không phải là nhằm vào ở đây sinh linh, mà là nhằm vào giữa không trung một cái màu đen điểm lấm tấm đồng dạng tồn tại. Ngay tại hướng ra phía ngoài tuôn ra ma khí đổ vật, ma môn. Dương Chân cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được, trước mắt cái điểm đen này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết ma môn rồi. Thiên cơ tỏa khóa thiên cơ, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, rõ ràng nhìn qua chỉ là tảng đá bình thường tồn tại, lại làm cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ầm ầm, kinh khủng ma khí lại một lần nữa bộc phát. Dương Chân hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ma môn vậy mà tại chậm rãi mở rộng. Mặc dù mở rộng biên độ nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, có thể nó đúng là mở rộng. Cứ theo đà này, không ra thời gian một năm, ma môn liền có thể mở rộng đến thiên cơ tỏa lớn nhỏ như thế. Dương Chân không biết ma môn mở rộng đến trình độ nào, ma tu liền có thể đại lượng thông qua. Chỉ là cứ thế mãi đi xuống, ma vực tu sĩ sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa giáng lâm đến chủ giới bên trong. Nghe được chung quanh nghị luận thanh âm, Dương Chân mới quay người hướng về băng quan bên cạnh nhìn lại. Băng quan bên cạnh, hai đạo Dương Chân dị thường quen thuộc đường vân xoay chậm chậm. Mỗi một lần xoay tròn, liền có thể hấp thu pháp tắc lực lượng luyện hóa trong đó. Nhìn thấy hai cái này quen thuộc đường vân, Dương Chân tâm thần khẽ động, hô nhỏ một tiếng, Thiên địa chân văn, thiên địa chân văn khắp nơi có thể thấy được. Thiên cơ tỏa bên trên liền không biết có bao nhiêu thiên địa chân văn bám vào trên đó. Chỉ sợ thiên cơ tỏa sở dĩ có được khóa thiên cơ năng lực, chính là cùng những thiên địa chân văn này không trốn khỏi liên hệ. Nhường dương chân tâm thần ba động chính là băng quan phụ cận thiên địa chân văn, lại là hai cái bản nguyên. Cùng dương chân trên người thiên địa chân văn bản nguyên không khác nhau chút nào. Mà lại hai cái này nhìn qua muốn càng thêm cường đại một chút. Trên đó bạo phát đi ra uy thế, chính là liền dương chân đều từng đợt tim đập nhanh. Cái này cũng không gì đáng trách. Dương chân trên người mấy cái thiên địa bản nguyên, cần dương chân lấy chân nguyên đến ôn dưỡng. Chỗ nào hơn được thiên cơ tỏa trực tiếp luyện hóa thiên địa pháp tắc lực lượng đến ôn dưỡng hai cái thiên địa chân văn bản nguyên. Lần này nguy rồi. Chú ý tới hai cái thiên địa chân văn bản nguyên sau đó, dương chân theo bản năng liền ý thức được chuyện không ổn. Thiên tuyền tiểu thư tỷ lại muốn lấy thiên địa chân văn bản nguyên luyện hóa pháp tắc lực lượng đến trùng sinh. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, trước kia đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy băng quan vậy mà đã biến thành hoàn toàn trong suốt sắc mặt, dương chân mắng âm thanh nam, tự lẩm bẩm: tiểu tỷ tỷ, lần này ngươi thật giống như chơi lớn rồi a, làm hại bản tao thánh muốn làm một vố lớn rồi. Cái này nếu là tỉnh lại không cho bản tao thánh hôn một cái, bản tao thánh cùng ngươi không xong. Thiên tuyền thánh nữ băng quan, hiện nay phong ấn lực lượng hoàn toàn giải khai. Thiên tuyền thánh nữ chỉ dựa vào một tia pháp tắc lực lượng nâng lấy một hơi thở. Nếu như lúc này có người động thiên địa chân văn bản nguyên lời nói, băng quan bạo liệt, thiên tuyền thánh nữ liền cặn bã cũng đừng nghĩ còn lại. Thiên địa chân văn bản nguyên là thiên địa chân văn bản nguyên. Không biết ai run rẩy hô một cuống họng, toàn bộ thiên cơ tỏa dưới, tất cả mọi người hô hấp đều biến thành trâu, tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung thiên địa chân văn bản nguyên. Trong con người đều là cuồng hỉ cùng thần sắc tham lam. Oanh, một tên còng xuống trên người lão giả bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng, nhún người nhảy lên, điên cuồng hướng về giữa không trung thiên địa chân văn bản nguyên phóng đi. Sau lưng lão giả, một bộ sơn hà sinh động như thật, khí lãng quay cuồng ở giữa, một đầu cự tích gào thét gầm rú, ngang qua sơn hà, là sơn hà lão nhân. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng xuất hiện. Sơn hà lão nhân a, không phải nói thọ nguyên sắp tới sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên địa chân văn bản nguyên, sơn hà lão nhân nhất định là muốn mượn hai cái thiên địa chân văn kia bản nguyên đến gia tăng thọ. Ngốt, cái gì? Thiên địa chân văn bản nguyên còn có thần kỳ như thế tác dụng? Đây là dương sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn. Không nghĩ tới a, trong truyền thuyết thần kỳ nhất hai cái thiên địa chân văn bản nguyên, vậy mà cùng lúc xuất hiện ở dưới thiên cơ tỏa. Cái gì? Lại là dương sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn. Có thể hai cái thiên địa chân văn kia bản nguyên, chẳng lẽ không phải thiên tuyền thánh nữ vốn có đồ vật? Hừ, thiên tuyền thánh nữ hiện tại tự thân khó đảm bảo, chúng ta chỗ nào còn nhớ được nàng? Liền liền tuyên bố muốn dẫn đi băng quan cung công tử, trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, hú lên quái dị hướng về phía dương sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn phóng đi. Huống chi những người khác, mắt thấy vô số người hướng về giữa không trung phóng đi, khí lãng quay cuồng, thiên địa gào thét, dương chân thở dài một tiếng, hoạt động một chút gân cốt, lung lay đầu, thả người khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Làm dương chân xuất hiện lần nữa thời điểm, dọa đám người nhảy một cái, cùng nhau ngừng lại, nhìn chằm chằm băng quan cái khác dương chân, thần sắc khác nhau. Ngươi là ai? Dương chân, ngươi muốn làm gì? Dương thiết chủ, ngươi có ý tứ gì? Dương thiết nghiêu, ngươi chẳng lẽ nghĩ bằng lực lượng một người ngăn lại tất cả chúng ta hay sao? Hắn đến cùng kêu cái gì? Đối mặt đám người chỉ trích, Dương Chân cót ca cót két nắm chặt lại nắm đấm, nhếch miệng cười một tiếng. Quát, ai mẹ nó dám đụng đến ta thê tử? Cái gì? Vợ ngươi? Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người cái cằm đều nhanh ngã xuống rồi. Vừa mới chạy đến Tước Linh một cái lảo đảo, kém chút té ngã, một mặt cổ quái nhìn một chút Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân nửa ngày, tự lẩm bẩm, tên hỗn đản này, ngươi không trách hắn. Tước Linh mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, liếc qua Tước Linh, nói ra, tại sao muốn trách hắn? Hắn, Tước Linh chợt phát hiện, nàng lại có điểm đáp không được cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.